Vạn đạo long hoàng, chương 3824, ngu xuẩn mất khôn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hai người tiếp tục hướng về huyết thần quả thụ vị trí bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước cách đó không xa, truyền đến tiếng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo thần quang bắn ra, kèm theo từng tiếng quái hống. Phía trước, có một đám người, người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Đang ở vây giết một đám huyết sắc như lão hổ bình thường sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nhóm này huyết sắc lão hổ chính vây quanh một gốc đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhanh lên giết những cái này xúc sinh. Không thể để cho những cái này xúc sinh hủy huyết yêu hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thêu lên kim sắc đầu lâu thanh niên ra lệnh. Lão hổ bình thường sinh linh, phần lớn là thần quân tam trọng đến lục trọng tồn tại. Mà những cái này huyết bào nhân, mỗi một cái đều là thần quân thất trọng trở lên. Chiến lực mạnh rất nhiều. Một phen công kích phía dưới, lão hổ hình dạng sinh linh, toàn bộ bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên kia mừng rỡ đem huyết yêu hoa hái xuống. Chúng ta đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi nói một tiếng. Không nghĩ sinh thêm sự cố. Muốn từ một bên đi vòng qua. Cản bọn họ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người còn không có phi ra bao xa, thì có giọng nói lạnh lùng vang lên. Xuất từ cái kia huyết bào thanh niên. Bá bá bá. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình chớp động, 10 cái huyết bào nhân đem Lục Minh hai người bao bọc vây quanh. Chấm chấm, cái kia huyết bào thanh niên đi tới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Vũ Vi, hoàn toàn không để ý đến Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà có thể đụng tới như thế mỹ nhân. Lão thiên đối ta thực sự là yêu chuộng a, ha ha ha. Huyết bào thanh niên cười to, trong mắt tà quang chớp liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi sắc mặt âm trầm xuống, Lục Minh là cười khổ. Xem ra, gia hỏa này là coi trọng Lăng Vũ Vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, Lăng Vũ Vi quát lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bị huyết bào thanh niên loại ánh mắt này nhìn xem, nàng toàn thân không được tự nhiên. Ua, tính tình cũng không nhỏ, bất quá ta ưa thích. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi giết tiểu tử kia, đem cô nàng này khống chế lại, giao cho ta xử trí. Huyết bào thanh niên ra lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, chết cho ta. Chấm, một cái thần quân bát trọng lão giả cầm trong tay một thanh lợi kiếm, một kiếm đâm về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang sắc bén thẳng đến Lục Minh mi tâm, muốn đối Lục Minh triển khai nhất kích tất sát, nhưng là một cái bình thường thần quân bát trọng thật không có đặt ở Lục Minh nhãn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh phát sau mà đến trước, một cước đạp ra ngoài, chính xác đá vào lão giả trên mặt. Lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể như một cái phá bao tải một dạng bay ra ngoài. Khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, những người khác là sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới Lục Minh thực lực mạnh như vậy, một chiêu liền đánh bại một vị thần quân bát trọng cường giả. Người thật to gan, dám đánh ta người. Đồng loạt ra tay, cho ta phế tiểu tử này. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết bào thanh niên gầm thét. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái huyết bào nhân. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Hướng về Lục Minh đánh giết đi. Những người này. Có thần quân thất trọng. Cũng có thần quân bát trọng cửu trọng. Thậm chí có hai cái chuẩn hoàng cấp nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Tâm lý tràn ngập sát cơ. Tất nhiên những người này không biết sống chết. Hắn không ngại đưa những người này lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh còn không có xuất thủ. Lăng Vũ Vi liền đã xuất thủ. Chỉ thấy Lăng Vũ Vi trong tay. Đột nhiên bay ra một đạo mũi tên. Đạo này mũi tên. Phảng phất có linh tính đồng dạng. Như một đạo thiểm điện. Bay lượn trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc phốc. Huyết quang văng khắp nơi. 10 cái huyết bào nhân. Bao quát cái kia huyết bào thanh niên. Đồng thời trúng tên. Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người ngực trúng tên. Có ít người trong bả vai tiễn. Mà cái kia huyết bào thanh niên. Một con mắt trúng tên. Bất quá những người này đều không có chết. Hiển nhiên là Lăng Vũ Vi hạ thủ lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái huyết bào nhân. Hoảng sợ nhìn xem Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi thực lực quá kinh khủng. Mấy chục cái cao thủ. Bao quát hai cái chuẩn hoàng. Lập tức liền bị đả thương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh cho ta lan. Lăng Vũ Vi quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết bào thanh niên đám người. Vội vàng vãi đái vãi cức chạy trốn. Người không giết bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Lại không có thâm cừu đại hận. Cho bọn hắn một cơ hội. Nếu là có lần sau. Ta sẽ không lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi nói. Lục Minh khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lăng Vũ Vi. Vẫn là đại chủng tộc tiểu thư tính tình. Đoán chừng trải qua sự tình. Cũng không nhiều. Nếu là đổi lại Lục Minh. Tất nhiên động thủ. Hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Miễn cho sinh ra hậu hoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá. Lục Minh cũng sẽ không tận lực đuổi theo. Tiếp đó. Hai người tiếp tục tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, đi qua mấy ngày thời gian, bọn họ rốt cục tiếp cận nơi muốn đến. Phía trước, có một khối to lớn đại lục. Mảng đại lục này xương máu. So địa phương khác càng thêm nồng đậm. Thai nghén sinh linh, cũng càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thu liễm khí tức. Tránh khỏi những sinh linh kia. Đi tới một đầu nơi sơn cốc. Sâu trong thung lũng. Huyết khí tràn ngập. Thấy không rõ tình huống bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết thần quả thụ. Hẳn là ở nơi này sâu trong thung lũng. Chúng ta đi vào đi. Lăng Vũ Vi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Cùng Lăng Vũ Vi sóng vai bước vào sơn cốc bên trong. Hống hống hống. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng. Truyền đến trận trận gầm thét thanh âm. Mặt đất cũng phát ra ầm ầm chấn động. Phảng phất có thiên quân vạn mã. Hướng về bọn họ vọt tới. Vô số quái thú. Xông về bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cao không, xuất hiện một đám huyết bào nhân. Lục Minh ánh mắt quét qua. Liền thấy trước đó cái kia huyết bào thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Đi chết đi cho ta. Hai cái tạp chủng, những cái kia huyết bào thanh niên. Lộ ra vẻ dữ tợn. Sát cơ lạnh lẽo như đao. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi sắc mặt. Lập tức âm trầm xuống. Rất hiển nhiên, những quái thú này, là huyết bào thanh niên đám người. Dùng phương pháp gì dẫn tới? Mục đích đúng là muốn nhờ quái thú lực lượng, đánh giết Lục Minh đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Tự tìm cái chết. Lăng Vũ Vi quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng tha đối phương một mạng. Đối phương lại còn tới giết nàng. Để cho nàng động sát cơ. Ông. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái màu xanh biếc trường cung. Lại xuất hiện. Dương cung cài tên. Mũi tên bắn ra. Hóa thành vô số đạo màu xanh biếc mũi tên. Lập tức, mảng lớn quái thú. Bị mũi tên đánh giết. Trong chớp mắt, mấy ngàn con cường đại quái thú. Bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh, trên bầu trời. Những cái kia huyết bào nhân sắc mặt đều là biến đổi. Bị Lăng Vũ Vi thực lực kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá. Bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì một lần này, thế nhưng là có thần hoàng cấp cường giả theo tới. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về huyết bào thanh niên đám người phóng đi. Một cái thần quân thất trọng, cũng dám đi lên, tự tìm cái chết, đi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết bào thanh niên quát lạnh, lập tức, một cái chuẩn hoàng, dậm chân mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh tới Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Vũ Vi là chuẩn hoàng cấp tu vi, uy hiếp mới lớn, mà Lục Minh, chỉ là thần quân thất trọng mà thôi. Có thể có bao nhiêu uy hiếp, một cái chuẩn hoàng xuất thủ. Dư xài rồi a, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh một quyền đánh ra, nhắm ngay đối phương kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88. Khi kiếm quang cùng Lục Minh nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, kiếm quang trực tiếp sụp đổ đến, quyền kình không ngừng, nghiền ép hướng đối phương. Cái này chuẩn hoàng cấp huyết bào nhân, liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền ở Lục Minh quyền kình nghiền ép phía dưới. Nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Làm sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết bào thanh niên. Còn có mặt khác huyết bào nhân. Cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thần quân thất trọng. Một chiêu liền miểu sát một vị chuẩn hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu nghiệt. Đây là một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.